Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905 thí nghiệm. Thấy có hơi một tia tiến độ tiến hóa đầu. Triệu Diệu lập tức hiểu rõ. Có được búc hắn, hoàn toàn chính xác tại vừa mới tại chơi phong ấn thế giới quá trình bên trong. Thu tập được ý thức vĩ độ lực lượng. Thế nhưng này là thế nào thu tập được đây này? Hắn một bên đổ bộ, một bên tự hỏi chính mình vừa mới đã làm những gì. Giết lão gia gia, mổ heo, nhắc nhở mọi người đi soạt thần thú. Triệu Diệu quyết định phân biệt làm tiếp một lần, thử nhìn một chút có thể hay không đạt được tiến hóa đầu tiến độ. Thế là vừa lên nét về sau, hắn liền hướng phía đầu tiên liền hướng phía lão gia gia địa phương đi đến. Một tiến vào viện, liền nghe đến lão gia của hắn ra hướng hắn nói ra. Người đã đến, đi ích quang vũ truy. Đúng vậy a. Triệu Diệu theo bản năng trả lời một câu. Nhưng mà NPC đã không có lại nói chuyện cùng hắn. Liền thấy Triệu Diệu lặng lẽ meo meo đi tới lão gia gia phía sau. Tiếp lấy trực tiếp phát động nước bẩn băng đằng. Một quyền đánh tới hướng đối phương cái ót. Trên mặt đất từng tia nước bẩn phun ra ngoài. Quấn quanh hướng về phía lão gia gia chân. Giảm xuống hắn tốc độ di chuyển. Triệu Diệu liên tục hai quyền đánh vào lão gia gia trên đầu. Đánh đối phương một cái lảo đảo. Sau đó quay đầu. Hung tợn nhìn xem Triệu Diệu. Muốn giết ta. Ách. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc liền thấy đối phương móc ra một cây thiêu hỏa côn. Cây gậy bên trên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hướng phía Triệu Diệu đánh tới. Triệu Diệu muốn phải né tránh. Thế nhưng động tác theo không kịp ý thức. Bị lão gia gia đánh cho liên tục bại lui. Một phen giãy giụa về sau. Cuối cùng vẫn chết tại đối phương bổng xuống. Sau khi trùng sinh. Xuất hiện lần nữa trong sân. Nhìn trước mắt mỉm cười lão gia gia. Triệu Diệu im lặng nói. Ta một người học được kỹ năng lại còn đơn soạt không được ngươi. Thế là hắn chạy ra sân nhỏ, hướng phía bên ngoài người đến người đi người chơi hô. Mau tới a, mới quét mới lão gia gia. Ta nhìn thấy hắn còn mang vũ khí. Ai tới cùng một chỗ soạt. Lập tức liền có rất nhiều người chơi nhìn lại. Sau đó hơn 10 người chơi như ong vỡ tổ chạy tới. Triệu Diệu cười nhìn về phía lão gia gia. Ta nhìn ngươi cái này chết như thế nào. Một gậy khó địch nổi bốn tay. Mặc dù một cây nhóm lửa bổng đùa bỡn hổ sinh phong. Thế nhưng đối mặt mịt mờ nhiều người chơi. Lão gia gia vẫn là rất nhanh liền bị đánh chết trên mặt đất. Móa, cái kia thiêu hỏa côn đâu? Ta không có mò ra a. Các ngươi ai mò ra rồi? Không có đi đi. Uy, cái kia đi cắm. Ngươi không phải nói có vũ khí sao? Triệu Diệu nhún vai nói ra. Chính các ngươi cũng thấy hắn cầm vũ khí đi. Nhìn xem một đám người hùng hổ rời khỏi. Cũng không biết là thật không có đi vũ khí. Vẫn là có người nhặt được không chịu nói. Dù sao phong ấn thế giới thùng vật phẩm thật giống như không gian túi như thế. Người chơi không đem đồ vật lấy ra. Có trời mới biết vật phẩm của hắn cột bên trong có những thứ gì. Nhìn xem đám người vội vàng rời đi. Chỉ để lại trên mặt đất thoa khắp gạch men lão gia gia. Triệu Diệu cũng tranh thủ thời gian ló cao. Mau mau đến xem có phải hay không búc phía trên có tăng trưởng. Kết quả thấy tiến hóa đầu thời điểm. Triệu Diệu lại có chút nghi hoặc. Này tiến độ quá ít. Nhìn không ra có hay không tăng a. Tiến hóa đầu bên trên cũng không có con số cái gì. Liền một chút như vậy tiến độ đã biến thành sáng lên màu. Triệu Diệu cũng nhìn không ra đi vào đáy vừa mới là tăng vẫn là không có phòng. Nếu không, thử lại lần nữa. Triệu Diệu lần nữa thượng tuyến về sau. Thấy được trọng sinh tới lão gia gia lại là trầm mặc. Chỉ thấy trước mắt lão gia của hắn ra toàn thân áo giáp đen. Cầm trong tay cự kiếm. Một đôi mắt toát ra nhàn nhạt tia sáng đen. Toàn thân trên dưới vũ trang đến tận răng. Xem xét liền siêu cấp không dễ chọc. Trò chơi này còn có NPC quét mới sẽ mạnh lên thiết lập sao? Thật hay giả? Bất quá trước mắt lão gia gia mặc dù nhìn qua không dễ chọc. Thế nhưng xuyên nhiều như vậy trang bị. Sẽ chỉ làm các người chơi càng thêm nghĩ soạt. Triệu Diệu tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, hướng phía bên ngoài hô lớn. Sạt boss giá, sạt boss giá, boss sẽ rơi xuống thần khí A. Một đám người chơi lập tức tựa như là châu chấu như thế lao đến. Thấy toàn thân khôi giáp lão gia gia liền hai mắt tỏa ánh sáng. Còn kém chảy nước miếng. Hơn 10 tên người chơi cùng nhau tiến lên. Đối lão gia gia liền là một hồi quyền đấm cước đá. Nhưng mà lần này toàn thân vũ trang lão gia gia hiển nhiên càng thêm lợi hại. 10 cái người chơi lại bị từng cái chém chết. Thế nhưng rất nhanh liền có càng nhiều người chơi nghe theo gió mà đến. Triệu Diệu đi theo sông đi lên sờ soạng một chút lão gia gia. Tiếp lấy liền bị chen ra ngoài. Nhìn xem bị dìm ngập ở trên 100 tên người chơi bên trong lão gia gia. Triệu Diệu âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Trò chơi này nhìn kiến nhiều cắn chết voi a. Chẳng lẽ không có đẳng cấp cao bất phá phòng thiết lập. Vẫn là lão gia gia quá yếu. Đột nhiên hắn lắc đầu. Làm cái gì? Ta tại sao phải suy nghĩ này cắt điêu trò chơi thiết lập? Chỉ chốc lát lão gia gia liền bị tươi. Sống vây đánh chết rồi. Thế nhưng là tựa hồ có người hay không soạt đến lão gia gia mặc trên người trang bị. Một đám người chơi đều cảm giác tức giận phi thường. Đột nhiên, Triệu Diệu liền thấy khiếp sợ một màn. Trực tiếp một tên người chơi nữ bỗng nhiên cưỡi lên tràn đầy gạch men lão gia gia. Sau đó móc ra phong ấn bóng. Đối trên mặt đất lão gia gia liền là một hồi đập mạnh. Không phải đâu. Quá không nhân tính á. Coi như NPC cũng không thể như thế a. Thiết kế trò chơi này cũng không phải ngu xuẩn. Làm sao có thể nhường ngươi có thể bắt NPC? Ngay tại rất nhiều người chơi cảm thán thói đời bạc bẽo. Lòng người đổi thay thời điểm. Liền thấy cái kia người chơi nữ đập nửa ngày sau. Đối lão gia gia mở ra phong ấn bóng. Sau một khắc, liền thấy một hồi ánh lửa ăn mòn mà ra. Trực tiếp đem lão gia gia đốt thành cho. Sau đó hút vào phong ấn bóng bên trong. Miệng nó. Này thật TMD là cái cắt điêu trò chơi a. Trò chơi này nhà thiết kế đến cùng là nghĩ như thế nào? Quả táo công ty não mạch kín ta hoàn toàn theo không kịp a. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói thì nói như thế. Thế nhưng rất nhiều người chơi vẫn là cùng nhau nhìn chằm chằm về phía tên kia người chơi nữ. Hỏi, lão gia gia thế nào? Đúng a, có kỹ năng gì? Dùng ra đến cho chúng ta nhìn một chút chứ sao? Người chơi nữ xem trong tay phong ấn bóng. Tựa hồ cũng đang đọc lão gia gia kỹ năng. Một lát sau khẽ chau mày. Cũng mặc kệ chu vi người chơi tiếng hô. Lần đầu liền rời đi. Nhưng mà các người chơi cũng đã đối bắt lão gia gia. Hoặc là nói bắt NPC sinh ra hứng thú nồng hậu. Đủ loại tổ đội bắt NPC tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Chỉ chốc lát đám người liền dồn dập rời đi. Thương lượng đi bắt khác nhau NPC. Chỉ để lại Triệu Diệu một mặt khiếp sợ nhìn xem lão gia gia biến mất địa phương. Lão gia của ta gia. Cứ như vậy bị bắt đi rồi. Nhìn một chút rỗng tuếch trên mặt đất. Trước đó lão gia gia đều là bị đánh chết về sau biến thành gạch men ngã trên mặt đất. Sau đó qua một thời gian ngắn liền phục hồi như cũ đứng lên. Thế nhưng hiện tại lão gia gia toàn bộ đều biến mất. Triệu Diệu liền không có nắm chắc. Thật sự là hắn đối cái trò chơi này công ty thiết kế mạch suy nghĩ hoàn toàn không có nắm bắt a. Có trời mới biết này cắt điêu trò chơi vẫn sẽ hay không cho hắn soạt lão gia gia. Được rồi, đi xuống xem một chút búc có hay không tăng trưởng đi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu không còn ngốc chờ ở chỗ này. Hắn lựa chọn trực tiếp hạn cuối. Nhìn về phía búc bảng, nhìn xem cái kia ném một cái rớt tiến hóa đầu. Cẩn thận cùng trong hồi ức vừa mới dáng vẻ gần đây so với trước. Tựa như là tăng thêm một chút như vậy. Nhưng giống như lại không quá rõ ràng bộ dáng. Nếu không, lại nhiều giết điểm NPC. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.